Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Cô gái đang uốn éo thân hình khêu gợi của mình trên sàn diễn làm cho đám mông già ở dưới gọi là dê cụ xịt máu tùm lum và hò hét ầm ĩ. Từng nắm tiền USD được tung lên sân khấu để cổ vũ cho cô gái nhảy khêu gợi hơn và lột bớt những mảnh vải nhỏ trên người. Và trong lúc ấy ở tòa nhà đối diện trên sân thượng, một bóng ngư oi ngồi im đấy với cây súng cối. Súng cối chỉ để tác chiến đánh gần và rất hiệu quả trong đánh gần. Có thể tiêu diệt các mục tiêu bị khuất lấp bởi vật cản, đồng thời nó có thể bắn ra từ vị trí được che chắn tốt. Ella ngồi đó và lặng thầm như một tiên sứ đến từ địa ngục. Nhiệm vụ của cô là quan sát và bắn phá mở đường cho hai người ở trong kia. Alo, Hebe, cậu có nghe rõ tớ cô? Tớ đã để khẩu súng trong cái mâm đang đi tới. Âm điệu trong chiếc tai nghe cô hề làm Hebe phân tâm mà chỉ làm cô đảo mắt dòm xem cái mâm ấy tới đâu rồi. Và trong chớp nhoáng, Hebe lộn nhào người tới phía trước, đứng lắc lư hông mình và nheo ánh mắt gợi tình. Cô nở một nụ cười mê hồn đi kèm với bàn tay đang lần mò xuống sợi dây buộc chiếc váy ngắn cũn cỡn. Ở dưới mọi ngựa oi hú hét ầm ĩ vì tới phần nóng bỏng nhất mà cô biết là có một con mồi sắp sửa bị săn. Đột nhiên mắt cô đanh lại và cúi gập ngựa oi về trước chộp lấy khẩu súng đang đựa óc bưng tới và đùng. Âm thanh vang lên, ngài nghị sĩ Tăng đã có một chỗ thủng ngay trên đầu. Mọi ngựa oi hoảng loạn la lên và nhốn nháo bỏ chạy. Mấy tên cân vệ của các ngài viên chức cấp cao lập tức nã súng vào Hebe nhưng bùm. Ngay góc nhà đã nổ tung và Hebe biến mất ngay chỗ đó với chàng cười lạnh lùng. Chống đối với sống còn thì chỉ có kết cuộc như thế. Đây là loại súng đã được óc cải tiến. Chun cầm lấy đầu đạn của bên phòng khám nghiệm tử thi gửi qua. Bình thường loại súng này đã có sức sát thương rất cao ở cự ly ngắn từ 50-70 mét. Dựa vào đâu cậu cho là súng đã được cải tiến? Chiro thắc mắc. Nhìn chỗ này nè, Chun chỉ vô đầu đạn. Ở đây có một cái khe nhỏ. Họ đã cố tình khắc sâu vào đó và để thú ốc độc cực mạnh vào đây. Dù cô bắn trúng đầu ngài nghị sĩ thì ông ta cũng chết ngay sau đó vì loại độc này. Vậy các anh tình làm chi? Tiếng Selina vang lên sau lưng mọi người. Muốn tôi duyệt kế hoạch đưa nhân chứng còn lại của chúng ta ra đánh cự ốc à? Tôi, Chun cũng băn khoăn. Cho tới giờ anh cũng có biết gì nhiều về Hell Angel. Có chăng chỉ là những thông tin rất mập mờ, nhưng dưới sự lãnh đạo của tôi thì có thể. Một người thanh niên bước óc vào. Anh mỉm cười tự tin như thế. Xin chào, tôi là Dawson, vừa được nhận nhiệm vụ giải quyết Hell Angel. Selina nhìn qua Dawson một lần thật kỹ. Anh ta chính là ngựa oi mà Ella tìm. Kẻ khốn kiếp làm cho Ella cô bao giờ còn cười được nữa. Hôm nay người đã xuất hiện thì coi như tới số rồi. Này, sao cô nhìn anh ta ghê thế? Chiro nhíu mày nhìn Dawson. Cô, chỉ là tôi cô thích các anh chàng đẹp trai. Bọn họ thường lừa dối các cô gái ngốc nghếch. Selina nhún vai. Ngốc nghếch hai từ này lâu rồi mình không nghe. Kể từ lúc Ella nhảy xuống từ tòa nhà đó. Dawson nghĩ ngợi một lúc nhưng anh lấy lại vẻ mặt bình thường ngay. Anh mỉm cười oi bước tới chào Chun, Chiro và cả Angela. Selina, cậu đi đâu vậy? Ella ngạc nhiên khi nhìn thấy Selina vô phòng vũ khí lấy súng và chuẩn bị cả đạn độc dược. Mình, Selina bối rối, cô muốn cho Ella biết mình. Có hành động chi à cô? Mình chỉ muốn kiểm tra súng lại thôi. Gật đầu như hiểu những gì Selina nói nhưng trong Ella đã dấy lên một mối nghi ngờ. Dawson dừng xe tại bãi đậu xe và lững thững bước óc ra ngoài. Anh vừa về lại Đài Loan sau bao nhiêu năm xa cách kể từ ngày anh đưa óc thăng chức vì đã phá một địa điểm của sống còn và anh đã xin ra nước ngò ai để đưa óc. Đào tạo thêm, click một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai anh. Một vật tròn, lạnh và trơn kê vào bên trái thái dong. Hôm nay tôi sẽ cho anh chết một cách thê thảm nhất. Một phát là quá nhẹ với anh. Cô nghĩ dễ dàng thế sao? Dawson nhếch mép cười oi lạnh. Nhanh như cát, Dawson nắm chặt tay Selina giựt mạnh về phía mình đồng thời bẻ khớp tay cô xuống buộc cô phải buông khẩu súng ra. Anh bữa óc chân phải lên và xoay ngựa oi cùng lúc dùng tay nắm lấy cổ áo Selina. Dawson xoay người quét chân phải và dẫn Selina lên cao rồi anh lại kéo đầu Selina vào vai phải của mình. Bước chân phải lên và anh vật nhanh Selina xuống đất nhưng Selina đã kịp lăn ngựa oi sang một bên. Đứng dậy nhìn anh, đòn judo tuyệt lắm nhưng chưa đủ hạ gục tôi, Selina khinh bỉ nhìn anh. Kai, Selina đưa thẳng một đấm vào mặt Dawson nhưng anh cô hề nao núng. Tay anh đưa lên gạt ngang, vòng tay theo cổ tay Selina và mổ xuống đó. Selina thúc chân trái lên hông anh nhưng anh lại nắm lấy cổ chân cô. Siê chặt và hất tung cô lên, để tôi xem cô là ai mà dám tới đây giết tôi. Dawson bữa óc tới định gỡ mặt nạ Selina ra nhưng đã có một bóng ngựa oi nhảy xuống. Chặt vào tay anh và đá anh bằng liên hoàn cứ óc khiến anh phải lìa xa đối thủ. Bóng đen nhảy lộn ngược lại và đỡ Selina đứng dậy. Dawson bây giờ đã có thời gian nhìn kỹ ngựa oi mới tới là ai? Là, Ella, Dawson vui mừng kêu lên. Ngừng lại, Ella hét lên tôi đến đây chỉ là muốn đưa bạn tôi về. Tôi và anh cũng cô có chi để nói. Nếu lần sau gặp lại nhất định anh họ tôi phải chết. Ánh mắt lửa của Ella lại bùng cháy sau bao nhiêu năm xa cách cùng ánh mắt này. Lần cuối anh nhìn thấy và bây giờ lại là lần gặp mặt lại đầu tiên. Cô vẫn hận anh như thế. Ella, anh có thể để bạn em đi nhưng em phải ở lại. Anh cô nghĩ là hai ta cô có chi để nói. Anh muốn thì cứ đứng nói một mình. Tôi cô có hứng thú. Và Ella dìu Selina bước óc đi nhưng Dawson đã bước óc tới nắm vai Ella lại nhưng cô đã buông Selina ra và cúi ngựa oi xuống tránh khỏi tay anh. Đá ngựa óc chân ra sau làm Dawson phải nhảy ra xa. Ella xoay lại nhìn anh lạnh lùng và cả đau khổ. Được rồi, em đi đi nhưng hãy nhớ là anh nhất định sẽ tìm ra em. Anh yêu em Ella, ném cho Dawson cái nhìn mà có thể làm hóa đá bất cứ con mồi nào của cô. Ella chỉ ước sao có thể bắn cho anh một phát để kết thúc nỗi oán giận trong lòng nhưng bây giờ cô biết anh cũng chẳng còn là Dawson của ngày xưa. Im lặng Ella dìu Selina bỏ đi. Nếu tớ cô đến kịp thì cậu đã bị lộ rồi sao cậu bất cẩn thế? Mình chỉ lo cho cậu Ella cúi xuống ôm lấy Selina bật khóc cậu là bạn. Cũng là ân nhân của mình. Nếu vì mình mà có chuyện gì với cậu, mình sẽ cô bao giờ tha thứ. Selina đã đưa tay ngăn Ella lại và lắc đầu cô biết mình cũng đã thật hấp tấp. Quay sang Hebe thấy cô đang ôm gối ngủ. Selina khẽ ra hiệu đi ra ngoài, và khi cánh cửa khép lại thì có một đôi mắt phụt mở trong bóng tối. Selina bỏ xuống bàn là mấy bộ hồ sơ mà cô đã điều tra về Destroy Angel và cả Dawson. Đề nghị của Chiro là sẽ lấy một nhân chứng bên cảnh sát làm mồi nhử chúng ta. Chấm, và chờ chúng ta xuất hiện để tóm bọn ta Hebe nhếch mép cửa oi. Gật đầu thay cho lời xác nhận. Selina mở các đoạn phim tư liệu về sở trường và cả lý lịch của từng người cho Hebe và Ella xem. Nếu chúng ta cô xuất hiện thì Chiro sẽ biết chúng ta có nội gián. Nhưng nếu xuất hiện thì phải giết cho được con mồi và đối phó với bọn họ cô phải dễ. Ella gật đầu và nhìn sang Hebe khi thấy cô thích thú nhìn vào hồ sơ của Dawson một nỗi lo dấy lên trong tim. Không thể nào để chuyện riêng làm nguy hiểm cho mọi người. Được, chúng ta sẽ hành động thật chu đáo nhưng mình muốn hai cậu phải hứa một điều. Chuyện gì, chấm, cô ai được đi tìm Dawson chính bản thân mình sẽ giải quyết. Đó là luật của mình. Nói xong Ella bước ra ngoài và đóng cánh cửa sau lưng lại lau nhanh giọt nước mắt. Chính bản thân Ella cũng cô dám chắc mình có thực sự giết được Dawson cô. Nhưng nghĩ tới Mandy mọi chuyện rồi sẽ có thể. Cách chương.